Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 16. Chúa cũ băng hà, cựu đảng trỗi dậy. Vua mới tức vị, thương ưởng tuẫn thân. Phần 1. Dự đoán của Quỷ Cốc Tử vô cùng chuẩn xác. Cũng tối hôm đó, vào giờ nhân định, trong điện Di Tình ở cung Tần tại Hàm Hương, Tần Hiếu Công đang ngồi trước án, không biết tại sao, chợt thấy tinh thần mệt mỏi, sắc mặt vàng bệch, toàn thân rời rã, không còn sức lực. Nội thần khẽ nói, khuya rồi, chúa thượng hãy nghỉ sớm. Tần Hiếu Công nhắm mắt lại, ngồi thêm lúc nữa, sau đó mở mắt ra than thở. Thằng ôi, hẳn là quả nhân đã già rồi, nên đầu đau như búa bổ, chốc chốc lại chóng mặt. Hễ chóng mặt là thấy mắt hoa, đầu váng. Chúa thượng vất vả lo toan quốc sự suốt ngày đêm, hẳn đã mệt mỏi, hay là để lão nô truyền thái y tới xem sao. Tần Hiếu Công cười gượng, xua tay nói, mệt không phải là bệnh. Triệu thái y làm gì? Rồi bỗng sực nhớ ra, bèn hỏi, mấy ngày nay tứ nhi đi đâu? Nội thần ngần ngừ một lát, lão nô không biết. Hiếu Công biết nội thần không dám nói thật, liền truy hỏi, ngươi thật sự không biết sao? Nội thần đành quỳ xuống, lão nô nghe nói điện hạ chơi trò dế với mấy vị công tử. Mấy vị công tử sao? Đôi mày Tần Hiếu Công từ từ trao lại, là những ai? Là công tử Hoa, công tử Ly và công tử Văn. Công tử Hoa là con thứ của công thúc Kiên, công tử Ly, công tử Văn là con cháu của mấy vị công thất khác. Tần Hiếu Công biết mấy người đó, liền thở vào rồi hỏi tiếp, chọi như thế nào? Nội thần cũng trấn tĩnh trở lại. Lão nô nghe nói, mỗi một vị công tử sẽ chọn cho mình một con dế, sau đó chia đội để đấu. Con dế của tứ nhi tên gì? Tên là Hắc Điêu, nghe nói sức khỏe, đã cắn chết rất nhiều đối thủ. Tần Hiếu Công không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi trầm ngâm, sau đó khẽ thở dài. Thằng ơi, tứ nhi từ sáng đến tối chỉ biết chơi bời với mấy đứa trẻ ranh, đến khi nào mới biết chăm lo quốc sự đây? Nội thần khuyên nhủ, chúa thượng xin đừng lo lắng. Lão nô cho rằng điện hạ là một thiên tài, chỉ cần đặt trọng trách lên vai, điện hạ chắc chắn sẽ đảm đương được. Tần Hiếu Công trầm ngâm một lát, rồi ngoái đầu hỏi, việc đó, ngươi đã làm xong chưa? Những việc chúa thượng dặn dò, tất cả đều đã hoàn tất. Đã làm xong rồi, vậy hãy truyền tứ nhi đến đây. Nội thần vâng lệnh, đứng dậy lui ra. Trong cung thái tử, danh tứ đang chơi đùa với đám công tử Hoa, công tử Ly. Con tiểu Hắc Điêu của danh tứ và con đại hoàng hùng của công tử Ly đang giao chiến kịch liệt. Danh tứ nhảy cẩn lên hò hét, cắn tiểu Hắc Điêu, cắn đi, cắn chết con giấy đần độn kia đi, mau cắn đi. Đang lúc ồn ào thì thái phó danh kiện mặt hầm hầm bước vào. Công tử Hòa thấy phụ thân đến, vội chạy giạt đi. Công tử Ly hít khỉu tay vào thái tử, nói nhỏ, điện hạ, công thúc đến kìa. Danh tứ ngoái nhìn rồi vòng tay thi lễ với danh kiện, tứ nhi, xin chào công thúc. Doanh Kiền liếc xéo công tử Hoa, giận dữ quát, mấy đứa các ngươi ra ngoài hết, ta muốn nói chuyện với điện hạ. Công tử Hoa lè lưỡi, rồi cùng công tử Ly lĩnh ra khỏi cửa cung. Doanh Kiền liếc nhìn con giấy trong giỏ, chậm rãi hỏi, điện hạ, tại sao điện hạ từ sáng đến tối chỉ biết có ham mê chọi dế? Doanh tứ cười hề hề mà nói, chơi chọi dế thú vị vô cùng, không giấu công thúc. Những cái khác không nói, chỉ nhìn con tiểu Hắc Điêu này thôi, mặc dù nhỏ bé nhưng khi xung trận thật không phải tầm thường. Hôm qua nó vừa cắn chết một con dế rất to xác, tứ nhi còn định xây cho nó một đài Hắc Điêu rồi nuôi một bầy dế giống như con tiểu Hắc Điêu này. Đến lúc đó, không phải nói khoác, chắc chắn tứ nhi sẽ vô địch liệt quốc. Thằng ôi, danh kiền thở dài một tiếng, lắc đầu, điện hạ, người nên chăm lo việc chính mới phải. Việc chính sao? Danh tứ xua tay, quốc sự đã có công vụ và công tôn ưởng lo, gia sự đã có công thúc lo, đâu cần tứ nhi phải bận tâm. Doanh Kiện lại thở dài, nếu điện hạ cứ nghĩ như vậy, giang sơn đại tần e rằng sớm muộn sẽ rơi vào tay người khác họ. Danh tứ cười nhạt, chỉ cần công phụ thích, cứ để cho kẻ đó lấy đi. Danh Kiện sững người, vội nói, điện hạ, người công thúc đến tìm tứ nhi có còn việc gì khác chăng? Doanh Kiện biết danh tứ có ý tiện khách, đành thở dài. Điện hạ, mấy ngày nay chúa thượng khí sắc không tốt, Điện hạ cũng nên bớt chút thời gian đến hỏi thăm mới phải. Danh Tứ thoáng giật mình, rồi nói, ta biết rồi. Lời vừa dứt, tiếng một cung nhân bỗng ngân nga bên cửa. Chúa thượng có chỉ, truyền điện hạ đến điện Di Tình. Danh Tứ ngạc nhiên, quay sang nhìn Danh Kiền. Thấy ông ta cũng bất ngờ, liền ngẩng cao đầu đi ra khỏi cửa. Trong điện Di Tình, Hiếu Công vẫn mãi biết đọc tấu chương. Thấy nội tệ đi vào, liền ngẩng lên hỏi, Tứ Nhi đâu? Lão nô đã cho người đi truyền, hẳn sẽ đến ngay thôi. Hiếu Công gật đầu, lại cúi xuống đọc. Đây là tấu chương do Công Tôn Ưởng gửi đến từ Thương Quận, đất phong của Công Tôn Ưởng. Tần Hiếu Công đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn thấy chưa đủ, lại đọc lần nữa, vừa đọc vừa tấm tắc khen ngợi. Trận này của Thương Quân thật tuyệt vời, chỉ với vỏn vẹn 3 vạn binh mà đánh lui được 5 vạn quân Sở, giết hơn 2 vạn quân địch, đã quét sạch người Sở ra khỏi vùng Sơn Cốc, Thương Ư. Nội thần cười nói là nhờ chúa thượng mưu lược cao minh, Thương Quân thắng trận, quả nhân nào có công gì. Chúa thượng tặng 600 dặm đất cho Đại Lương Tạo, còn phong ông ta làm Thương Quân. Trận này là Đại Lương Tạo đánh cho chính mình, có thể không thắng hay sao? Tần Hiếu Công cười lớn, người chỉ biết một mà không biết hai. Nội thần hai mắt mở to nhìn Tần Hiếu Công, đất phong này là do Đại Lương Tạo tự xin lấy. Nội thần càng thêm kinh ngạc, Đại Lương Tạo, ông ta tự đòi phần thưởng ư? Phải, Tần Hiếu Công gật đầu, trận chiến Hà Tây, Công Tôn Ái Khanh khổ cực lập đại công, quả nhân muốn thưởng cho 700 dặm Hà Tây, phong làm thiếu lương quân. Nhưng ông ta kiên quyết từ chối, quả nhân khăng khăng phong thưởng, Công Tôn Ưởng không biết làm thế nào, nên đã xin quả nhân Sơn Cốc đó. Nội thần lúc này mới hiểu ra, Đại Lương Tạo muốn tự mình đánh chiếm lấy địa bàn. Đúng vậy, Tần Hiếu Công mỉm cười mà nói, người này quá thực tinh minh, phàm là thứ gì hắn muốn, chắc chắn sẽ đạt cho bằng được. Tuy nhiên, có trận chiến này của Thương Quân, quả nhân cũng không còn mối lo phía nam nữa. Tần Hiếu Công chậm rãi đứng lên, đi tới trước bản đồ liệt quốc, được vẽ trên một tấm gỗ. Nội thần vội ra lệnh, thắp đèn. Hai cung nữ đứng hầu, mỗi người mang tới một cây đèn, đi tới trước tấm bản đồ, đứng hầu hai bên. Hiếu Công tiến lại gần, cầm bút chấm mực son, khoanh lấy 600 dặm Thương Ư, viết một chữ Tần vào giữa vòng tròn đó. Tần Hiếu Công viết xong, gật đầu hài lòng, ánh mắt dịch chuyển lên trên, từ từ dừng lại Hà Tây, lại đưa bút vạch một đường từ Bắc xuống Nam, dọc theo Hà Thủy, kéo thẳng tới gần Âm Tấn, và cũng viết thêm một chữ Tần. Tần Hiếu Công lùi lại mấy bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào vạch đỏ, vừa vẽ. Đây là ranh giới, lãnh thổ hiện tại của Tần và Ngụy. Từ phía xa vọng lại tiếng mõ cầm canh, Tần Hiếu Công dọc tai lắng nghe, nội thần bèn khẽ giọng bẩm báo, đã canh hay rồi, chúa thượng. Tần Hiếu Công gật đầu, đi tới sát tấm bản đồ, hai mắt nhìn chăm chú vào con đường thông tới Hàm Cốc. Sắc mặt Hiếu Công mỗi lúc nặng nề, trán bắt đầu vã mồ hôi, bàn tay cầm bút hơi run rẩy. Đột nhiên, chân trái Hiếu Công loạn choạng, khiến cơ thể khẽ chao đảo. Nội thần vội vã chạy lại đỡ, lo lắng hỏi, chúa thượng. Tần Hiếu Công gắng gượng đứng vững, sau đó lại hạ bút xuống Âm Tấn, vạch theo con đường thông đến Hàm Cốc, ở bờ nam Hà Thủy, thẳng tới ải Hàm Cốc, ải Hào Quang, rồi đưa bút son khuyên thành hình tròn thật đậm tại hai ải Hàm Cốc, Hào Quang. Nhưng Tần Hiếu Công còn chưa kịp vẽ xong, đột nhiên trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, cơ thể loạn choạng. Nội thần bất ngờ chưa kịp đỡ, Tần Hiếu Công đã ngã nhào xuống đất. Nội thần vội vàng vực Hiếu Công dậy, hét lên, chúa thượng, chúa thượng. Doanh Tứ đang theo cung nhân đi đến trước cửa, nghe thấy tiếng hét, lập tức chạy vội vào công phủ. Tần Hiếu Công hai hàm răng nghiến chặt, mép rỉ máu đen, hai mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh nhân sự. Nội thần và cung nữ đều kinh hoàng thất sắc, sững sờ không biết phải làm sao. Doanh Tứ vụt chạy vào, đưa tay đỡ lấy Hiếu Công, hét gọi, công phụ, công phụ, rồi quay sang quát nội thần, mau truyền thái y. Lúc này nội thần mới sực tỉnh, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Tại thành Niết Dương nước Sở, trống trận vang rền, quân Tần phá vỡ cổng thành, quân Sở giữ thành chạy toán loạn như ông vỡ tổ. Hai tên lính Tần lao lên tường thành, giật phăng lá cờ chữ Sở xuống, thay bằng lá cờ chữ, mang chữ Tần. Trong vòng hộ tống của quân sĩ, Công Tôn Ưởng, Sư Lý Tật từ từ tiến vào thành Niết Dương. Thanh Niết Dương kỳ thực đã nằm ngoài ranh giới Thương Ư. Đi tiếp về phía đông sẽ là Nam Dương, trọng địa luyện kim của nước Sở. Tính cho đến nay, chỉ sau trận chiến Hà Tây đúng một năm, Công Tôn Ưởng nhân lúc nước Sở cường đại binh phạt Tống, không còn rảnh rỗi chú ý đến việc khác, đã một mạch chiếm liền 600 dặm đất Thương Ư. Công Tôn Ưởng vừa vào trong phủ ngồi xuống thì mấy kỵ binh đã hỏa tốc lao đến, xuống ngựa ngay trước cửa phủ. Một người vội vã chạy thẳng vào trong. Công Tôn Ưởng nhận ra đó chính là ngự sử Địch Thanh, thuộc hạ của thượng đại phu Cảnh Giám. Địch Thanh hối hả chạy vào trong sảnh, quỳ sụp xuống đất. Hạ quan Địch Thanh khấu kiến Thương Quân. Công Tôn Ưởng thấy hắn mặt mũi hoảng hốt, không kịp đáp lễ đã hỏi dồn: Địch Thanh, có chuyện gì mà gấp gáp làm vậy? Địch Thanh hài dòng bẩm báo: chú thượng đột nhiên trúng gió, hôn mê bất tỉnh. Thượng đại phu lệnh cho hạ quan đến mời Thương Quân trở về Hàm Dương nghị sự. Công Tôn Ưởng vừa nghe để giật bắn mình, suy nghĩ một lát rồi dặn dò xử lý tật: việc ở đây giao cả cho ngươi, hãy xây thành cao hơn, bảo vệ nghiêm ngặt, đề phòng quân Sở tiến chiếm lại. Đồng thời bố cáo với thần dân, nói rằng chúa thượng có chỉ, miễn cho bách tính một năm xu thế, không quan lại nào được sách nhiễu nhân dân, kẻ nào vi phạm sẽ xử theo luật pháp nước Tân. Xử lý tật vòng tay nói: hạ quan tuân mệnh. Công Tôn Ưởng gọi người chuẩn bị xa ngựa, chỉ mang theo mấy chục kỵ sĩ, sau đó cùng Địch Thanh tiến thẳng về Hàm Dương. Công Tôn Ưởng đi suốt ngày đêm liên tục thay ngựa, chỉ trưa hôm sau đã đến được vùng núi Trung Nam. Công Tôn Ưởng kiềm cương xuống ngựa, viết một bức thư đưa cho Địch Thanh: người hãy hỏa tốc tới Hàng Tuyền, đưa thư này cho Hàng Tuyền tiên sinh. Địch Thanh nhận lệnh, lập tức quay đầu ngựa phóng như bay về phía Hàng Tuyền. Công Tôn Ưởng lại đi tiếp một ngày, đến trưa ngày thứ ba thì tới được Hàm Dương. Vừa vào cổng phủ đã thấy thượng đại phu Cảnh Giám đứng đợi sẵn. Công Tôn Ưởng vội nói: Cảnh huynh, mau cùng ta vào cung. Cảnh Giám lắc đầu. Công Tôn Ưởng ngạc nhiên: sao lại không được? Điện hạ truyền khẩu dụ, toàn thể quan viên tạm thời không lên triều, không có ý chỉ của điện hạ, bất kỳ người nào cũng không được vào cung. Công Tôn Ưởng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chúa thượng giờ thế nào rồi? Hạ quan không biết, nhưng có người trong cung nói với hạ quan, theo thái y nói, bệnh của chúa thượng không hề dạ, đã 7 ngày rồi mà vẫn bất tỉnh nhân sự. Công Tôn Ưởng trầm tư một lúc, khẽ thở dài, than ôi, chúa thượng. Hiện giờ, việc cấp bách nhất chính là trị bệnh, ta đã phái Địch Thanh tới Hàng Tuyền. Nếu Hàng Tuyền tiên sinh xuống núi, may ra chúa thượng còn có cơ cứu được. Cảnh Giám vội hỏi, khi nào tiên sinh mới đến? Ít nhất cũng phải 3 canh giờ nữa. Hạ quan sẽ đích thân ra cổng thành nghênh tiếp. Công Tôn Ưởng gật đầu nói: được, tại hạ tạm quay về giải quyết vài việc trong phủ, đợi khi tiên sinh đến chúng ta sẽ cùng vào cung ý kiến. Cảnh Giám vội vàng ra khỏi cửa, đi thẳng tới phía cổng thành. 3 canh giờ sau, quả nhiên Cảnh Giám, Địch Thanh đã trở về, cùng đi thẳng tới phủ Thương Quân, cũng chính là phủ Đại Lương Tạo trước đây. Công Tôn Ưởng nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra, nhưng chỉ nhìn thấy nữ đệ tử Lâm Tiên Cô của Hàng Tuyền tử thì sững lại một thoáng, sau đó tiến lên vái chào: tiên sinh có khỏe không? Lâm Tiên Cô vòng tay đáp lễ nói: tiên sinh rất khỏe, tiên sinh nhận được thư của Thương Quân, lập tức sai tiểu nữ đi cùng với Địch tướng quân. Đã khiến Tiên Cô phải vất vả, Công Tôn Ưởng không kịp nói nhiều, vội dẫn Lâm Tiên Cô vào cung. Trong hậu cung, Lão Thái Hậu, Tần Công phu nhân, cung phi công chúa tất cả cùng quỳ trong sân, đang cầu khấn trời xanh phù hộ cho hiếu công. Trong điện di tình, ngoài nội thần ngự y, không có bất kỳ quan lại nào khác. Ngoài cửa tẩm cung, thái phó Danh Kiền, điện hạ và mấy chục vị công tử của Tần Công cùng quỳ dưới đất, tất cả đều đang cầu khấn cho Tần Công. Mấy viên thái y trúc tực bên cạnh hiếu công, trên đầu, trên đùi của hiếu công cắm chi chít kim châm cứu. Hiếu công vẫn bất tỉnh nhân sự, hơi thở vô cùng hư nhược. Nội thần đi tới trước mặt Danh Tứ, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Danh Tứ khép mắt im lặng một hồi mới gật đầu nói: Thương Quân đến rồi ư, mau mời vào. Nội thần đi ra ngoài điện, một lát sau để dẫn Công Tôn Ưởng vào tới nơi. Công Tôn Ưởng quỳ xuống phía sau Danh Tứ. Danh Tứ nhìn thấy, vội vàng lùi lại một bước, quỳ xuống bên cạnh Công Tôn Ưởng, khóc mà gọi: Thương Quân. Công Tôn Ưởng dập đầu nói: vi thần khấu kiến điện hạ. Danh Tứ lại đáp lễ: lần này Thương Quân đến, Danh Tứ không thể ra nghênh đón, mong Thương Quân lượng thứ. Điện hạ, Công Tôn Ưởng cũng rơi lệ mà nói: xin đừng nói vậy, Long thể của chúa thượng đã khá hơn chút nào chưa? Danh Tư lắc đầu. Vi thần đã mời được một vị tiên cô từ núi Trung Nam đến, y thuật cực cao thâm. Vi thần mong điện hạ cho phép tiên cô chẩn trị bệnh cho chúa thượng. Doanh Tứ suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu nói, mau mời thần y. Công Tôn Ưởng bèn vỗ tay. Một lát sau, cảnh giám dẫn theo Lâm tiên cô vào điện. Nội thần bước ra, dẫn tiên cô vào trước giường của Hiếu Công. Mấy viên thái y đều lui xuống một bước, đứng hầu ở hai bên. Lâm tiên cô đứng bên cạnh Hiếu Công, cách Hiếu Công chừng một bước, sau đó phát công. Một lát sau, Lâm tiên cô từ từ lui ra. Công Tôn Ưởng thấy Lâm tiên cô sắc mặt ảm đạm, thì trong lòng nặng trĩu, bèn ra hiệu cho nội thần dẫn Lâm tiên cô sang phòng bên cạnh, sau đó gật đầu với Danh Tứ. Danh Tứ hiểu ý nên cùng Công Tôn Ưởng sang phòng bên. Không thấy còn người khác nữa, Danh Tứ bèn hỏi, xin hỏi thần y, công phụ mắc bệnh gì? Chúa thượng nguyên âm hư cực, khí huyết sung tâm, có thể cứu được chăng? Lâm tiên cô khẽ lắc đầu, chúa thượng đã như cây đèn cạn dầu, bệnh đã nhập vào xương tủy. Công Tôn Ưởng sắc mặt tái mét, một lúc sau mới nói nên lời, mong tiên cô hãy phát thần công, chỉ cần cứu được chúa thượng, nước tận không tiếc bất cứ thứ gì. Lâm tiên cô lại lắc đầu, bệnh của chúa thượng, đừng nói là tiểu nữ, cho dù tiên sinh có đến, cũng không thể làm gì hơn. Nghe thấy vậy, Danh Tứ bật khóc thất thanh. Công Tôn Ưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy tiên cô có thể khiến chúa thượng tỉnh lại hay chăng? Tiểu nữ sẽ thử xem. Lâm tiên cô lại tiến vào cung, bảo mọi người ra ngoài, sau đó rút tất cả kim châm cứu trên người Hiếu Công ra, ngồi ngay ngắn trước mặt Hiếu Công, hai mắt nhắm hờ, vận thần phát công. Một lát sau, Lâm tiên cô đã tráng sình mồ hôi, toàn thân nhiệt khí bốc lên nghi ngút, lại nhìn Hiếu Công, thấy sắc mặt dần dần hồng hào, hơi thở bắt đầu đều đặn. Thêm một lát nữa, thấy lông mày và mí mắt của Tần Hiếu Công khẽ động. Lâm tiên cô bèn thu công, lấy từ trong tay áo ra một hoàng thuốc, đưa cho nội thân. Hãy cho chúa thượng uống đan dược này. Nội thần đưa cho thái y. Thái y bón cho Hiếu Công uống. Lâm tiên cô chậm rãi lui ra. Doanh Tứ vội hỏi, công phụ thế nào rồi? Lâm tiên cô nói, nửa canh giờ sau, chúa thượng sẽ tỉnh lại. Nhưng hoàng thuốc đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp chúa thượng cầm cự được 3 ngày. Còn chuyện sau đó, tiểu nữ. Doanh Tứ phòng tay phái một phái thật sâu. Doanh Tứ, đa tạ thần y. Cảnh giám bước tới, dẫn Lâm tiên cô sang phòng bên nghỉ ngơi. Quả như lời tiên cô, nửa canh giờ sau, Tần Hiếu Công từ từ hồi tỉnh, hai mắt khẽ chớp, sau đó lại nhắm nghiêng, đầu khẽ nhúc nhắc. Thái y thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài thông báo. Danh Tứ đang cùng Công Tôn Ưởng dập đầu ngoài cửa, nhìn thấy thái y vội hỏi, thái y, công phu thế nào rồi? Khởi bẩm điện hạ, chúa thượng đã tỉnh lại rồi. Danh Tứ thở phào một tiếng, tiếp tục cầu khấn. Một lát sau, nội thần đi ra, đứng trước cửa hầu, chúa thượng có chỉ, truyền thương quân vào. Hiếu Công tỉnh lại, người đầu tiên muốn gặp lại là thương quân, khiến Danh Tứ không khỏi kinh ngạc. Công Tôn Ưởng chần chừ một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi vào cung, quỳ ở trước giường, khóc mà gọi, chúa thượng. Hiếu Công từ từ giơ tay lên, Công Tôn Ưởng thấy vậy cũng vội đưa tay lại. Quân thần hai người nắm chặt lấy tay nhau, Hiếu Công từ từ ứa hai hàng lệ, giọng run rẩy, có thể gặp được ái khanh, quả nhân đã mãn nguyện rồi. Công Tôn Ưởng khóc mà nói, chúa thượng còn rất khỏe mạnh, sao lại nói lời này? Hiếu Công cười buồn bã, than thở, than ôi, có khỏe hay không, quả nhân tự biết. Công Tôn ái khanh, quả nhân vốn định cùng khanh làm một việc lớn nữa, chẳng dè trời xanh không thương, đã gọi quả nhân đi gấp. Dám hỏi chúa thượng là việc lớn gì? Ta đã đông chiếm Hà Thủy, Nam Đột Vũ Quan, chỉ cần có thêm Hàm Cốc, Hào Quan sẽ trở thành nước tứ bề phong kính, hùng cứ quan trung. Tiến có thể công, lui có thể thủ, lấy đó mà lập cơ nghiệp muôn đời. Đáng tiếc, quả nhân hận mình, không còn thời gian nữa. Lời của chúa thượng cũng chính là tâm tư bấy lâu nay của vi thần. Chúa thượng yên tâm, vi thần nhất định dốc hết tâm lực, quyết đoạt được Hàm Cốc. Hiếu Công cười gượng một tiếng, trong tình thế hiện nay, Hàm Cốc chỉ là việc nhỏ. Quả nhân gọi khanh đến là có việc lớn cần giao phó. Công Tôn Ưởng khóc mà nói, chúa thượng có gì căn dặn, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, thần cũng quyết chẳng từ nan. Quả nhân kiếp này may mắn mới gặp được thương quân. Nước Tần vì có thương quân nên mới có Tân Pháp, vì có Tân Pháp nên mới được thịnh vượng như hôm nay. Sau khi quả nhân chết đi, Cho dù xảy ra chuyện gì, mong thương quân hãy nhẫn nhục, gánh vác trọng trách. Tuyệt đối không để Tân Pháp chết yểu giữa đường. Vi thần ghi nhớ. Hiếu Công hai mắt nhìn chăm chăm vào Công Tôn Ưởng. Một hồi lâu mới chậm rãi nói, quả nhân còn có lời tâm phúc khác, muốn giao phó. Vi thần xin nghe. Thái tử danh tứ nhu nhược kém cỏi, dễ bị đám cụ đảng lợi dụng. Những kẻ đó đều là quyền quý trước đây, vốn dĩ bất mãn với Tân Pháp. Hôm nay còn quả nhân, họ không dám làm càn. Sau khi quả nhân ra đi, chắc chắn họ sẽ gây khó dễ cho quân chủ mới, cản trở Tân Pháp. Nếu như vậy, vi thần phải ứng phó thế nào? Hiếu Công quả quyết, Công Tôn ái khanh, tất cả phải lấy Tân Pháp làm trọng. Nếu như quân chủ mới không phế bỏ Tân Pháp, thương quân hãy phò tá. Nếu quân chủ mới không theo Tân Pháp, thương quân hãy phế chúa lên thay. Công Tôn Ưởng toát mồ hôi lạnh, quỳ sụp xuống đất, khóc mà nói, chúa thượng. Công Tôn Ưởng sức thân hàng sinh, may được chúa thượng ban ân nên mới có ngày hôm nay. Công Tôn Ưởng cho dù gan ốc lầy đất cũng tuyệt đối không làm chuyện phản nghịch chúa thượng. Công Tôn Ưởng liên tục dập đầu bình bịch xuống đất. Thằng ôi, Tần Hiếu Công cực đầu nói, tấm lòng của ái khanh lẽ nào quả nhân không biết? Rồi chỉ vào bên giường, lại đây Công Tôn ái khanh, hãy ngồi xuống đây. Công Tôn Ưởng dè dặt ngồi xuống bên cạnh Hiếu Công. Hiếu Công cất giọng run rẩy, người đâu? Nội thần vội vã đi vào truyền thái tử. Doanh Tứ rảo bước vào, quỳ ở trước giường khấu đầu nói, nhi thần khấu kiến công phụ. Hiếu Công nắm chặt tay Công Tôn Ưởng. Doanh Tứ nghe chỉ, bắt đầu từ hôm nay con phải thờ thương quân theo lệ quốc phụ, không được lơ là. Doanh Tứ dập đầu, nhi thần tuân chỉ. Tứ nhi, hãy khấu kiến quốc phụ. Doanh Tứ chần chừ một lát rồi quay sang dập đầu trước Công Tôn Ưởng. Quốc phụ ở trên, xin hãy nhận của Doanh Tứ một lại. Công Tôn Ưởng vội vàng xuống giường, phủ phục trước mặt Doanh Tứ. Điện hạ, muôn lần xin đừng. Công Tôn Ưởng quay người, khấu lại Hiếu Công. Chúa thượng, sau khi chúa thượng ban hạ, điện hạ sẽ là quân chủ mới của Đại Tần. Công Tôn Ưởng thân thế thấp kém, sao dám dùng địa vị quốc phụ để ý kiến quân chủ mới? Chúa thượng, lễ quân thần không thể phá vỡ. Vi thần to gan, mong chúa thượng hãy thu hồi mệnh lệnh. Hiếu Công xua tay nói, có ai khanh phò tá bên cạnh tứ nhi, quả nhân với cụ tiền cũng cảm thấy an lòng. Hai người lui ra đi, quả nhân mệt rồi. Nói đoạn, từ từ khép mắt lại. Công Tôn Ưởng lại bái lại, khóc mà nói, chúa thượng bảo trọng, vi thần cáo lui. Danh Tứ khấu bái, nhi thần cáo lui. Thấy Công Tôn Ưởng và thái tử đã đi xa, Hiếu Công mới từ từ mở mắt, nói gấp với nội thần, truyền thái phó. Danh Kiện đang đợi ở ngoài, vội vã đi vào, quỳ xuống khóc, quân huynh. Nhìn người em ruột của mình, Hiếu Công ứa nước mắt, so tay Danh Kiện mà nói, quả nhân đi trước một bước, việc nhà, việc nước, tất cả phải thoái thác lại cho tam đệ. Danh Kiện khóc, quân huynh. Hiếu Công chỉ vào cạnh giường, Danh Kiện bèn ngồi xuống. Hiếu Công giơ tay, sờ lên chiếc mũi giả trên mặt Danh Kiện. Tam đệ ơi, đời này của quả nhân, nếu có điều gì phải hối tiếc nhất, thì đó chính là năm xưa đã cắt mũi của tam đệ. Thằng ôi, quả nhân không nên như vậy. Nghe Hiếu Công nhắc lại chuyện cũ, Danh Kiện cũng đau đớn trong lòng, nghẹn ngào nói, quân huynh, là thần đệ có tội, thần đệ đáng bị trừng phạt. Tam đệ, Hiếu Công khẽ lắc đầu, không phải đệ đáng bị trừng phạt, mà là quả nhân buộc phải phạt đệ, nước Tần buộc phải phạt đệ. Tam đệ, lúc đó không phải đệ chịu phạt thay cho tứ nhi, mà chịu phạt thay cho quả nhân, chịu phạt thay cho nước Tần. Danh Kiện khóc không thành tiếng, quân huynh, thần đệ biết rồi. Đệ biết rồi thì tốt. Hiếu Công nhìn Danh Kiện với ánh mắt hiền từ. Việc này không hề trách Công Tôn Ưởng, mà ngược lại, khi quả nhân muốn dùng hình với đệ, Công Tôn Ưởng đã nhiều lần khẩn cầu, nói rằng muốn chịu hình thay đệ. Nhưng đệ thử nghĩ xem, quả nhân làm sao có thể để Công Tôn Ưởng chịu hình thay đệ được. Quả nhân phạt đệ cũng đồng nghĩa với phạt thái tử, cũng đồng nghĩa với quả nhân tự phạt mình. Nếu quả nhân không phạt đệ, làm sao có thể thực thi Tân Pháp ở Đại Tần? Không có Tân Pháp, nước Tần sao được thịnh vượng như hôm nay? Danh Kiện bắt đầu hiểu ra nỗi ăn khuất của mình năm đó, liên tiếp gật đầu, quân huynh, thần đệ hiểu rồi. Đệ đã hiểu, quả nhân cũng yên tâm rồi. Tam đệ, nước Tần khó khăn lắm mới có được chút vị thế, tuyệt đối không được đứt cánh nửa đường. Quả nhân sắp phải đi rồi, nhưng quả nhân không thể yên tâm. Điều khiến quả nhân không thể yên tâm chính là Tứ Nhi. Thằng ôi, đứa con này cũng đã đến tuổi 30 nhưng vẫn chưa biết lo toan quốc sự. Quân huynh, theo thần đệ thấy, điện hạ chưa chắc đã không biết lo toan quốc sự. Điện hạ hành sự độc đáo, cho dù là nghịch ngợm cũng khác hẳn những kẻ tâm thương. Mặc dù đôi lúc điện hạ có phần ấu trĩ, nhưng ngẫm kỹ, lời nói việc làm của điện hạ không có chỗ nào sơ suất. Thần đệ nghĩ, điện hạ là người có chủ kiến, có thể làm nên đại sự. Tam đệ nói vậy, quả nhân cũng thấy yên tâm ít nhiều. Có tam đệ và thương quân phò tá, Tứ Nhi trong buổi ban đầu, hắn cũng sẽ thuận lợi hơn. Những việc sau này đều phải trông nhờ vào bản thân Tứ Nhi. Nhân tiện hỏi một câu, lão thái sư có khỏe không? Danh Kiền ngẩn người. Quân huynh muốn nói tới Cam Long sao? Hiếu Công khẽ thở dài, thằng ôi, con chim sắp chết, tiếng hót đau thương. Con người sắp chết, nói lời thật tâm. Quả nhân cả đời cố chấp bảo vệ Tân Pháp, đã đắc tội với không ít người, đặc biệt là với lão thái sư. Quả nhân không còn nhiều thời gian nữa, không thể tới phủ tạ tội với lão thái sư. Phiền tam đệ hãy truyền lại ý chỉ giúp quả nhân. Danh Kiền ngần ngừ, thái sư luôn chống đối Tân Pháp. Quân huynh làm vậy là... Đi đi, bất kể thế nào, thái sư cũng là cụ thần của tiên quân, đã đánh mấy chục trận lớn nhỏ cho nước Tân, đến nỗi đầy mình thương tích, không còn phần da nào lành lặn. Quả nhân còn nhớ, năm đó đại chiến với ngụy, tiên quân chẳng may trúng tên. Thái sư đã xông pha vào giữa trận quân ngụy, liều mạng cứu thoát tiên quân. Tam đệ, đệ hãy nói với thái sư rằng, quả nhân không bao giờ quên công lao của thái sư. Bắt đầu từ hôm nay, quả nhân khôi phục chức thái sư, thưởng cho 500 lượng vàng. Thần đệ tuân lệnh. Doanh Kiện hầu dừng xe trước phủ lão thái sư Cam Long, chừng 20 bước. Doanh Kiện bước xuống xe, đuổi bọn thuộc hạ đi, một mình tiến lại gần phủ thái sư. Hai cánh cửa đen trùi trụi, đóng im ỉm. Trong cũ nát thảm hại, đừng nói là người khác, ngay cả Doanh Kiện cũng có thể một chân đạp tung. Doanh Kiện nhớ rõ, mười mấy năm trước, phủ thái sư huy hoàng biết chừng nào. Trước cửa từ sáng tới tối, ngựa xe nồm nộp. Đừng nói là người bình thường, ngay cả hoàng viên nếu chưa tới chức trung đại phu cũng không dám lộ diện ở đây. Vậy mà, quan trường mưa gió. Nói biến là biến, mười mấy năm trước, Công Tông Ưởng biến Pháp, Doanh Kiền và Cam Long đều là cựu đảng, kịch liệt phản đối, bị quân chủ thắng tay trấn áp. Trong cựu đảng, Doanh Kiền bị xẻo mũi, Công Tông Giả bị đánh 50 trượng, thích chữ lên mặt. Cam Long may giờ có công lao hiển hách nên được miễn hình phạt, nhưng cũng bị bại quan, ở nhà đóng cửa sám hối tội lỗi, ăn dưỡng tuổi già. Ai ngờ, chớp mắt đã mười mấy năm, thành viên của cựu đảng hoặc bị giết hoặc bị xung quân, vài người còn lại vì sợ Tân Pháp nên không dám bén mảng đến phủ thái sư. Đến nay, trước phủ thái sư hoang tàn lạnh lẽo, phía trước cổng chính, chỉ chừng một bước chân, cỏ mọc tùm. Cao lúc đầu người, không ai cắt dọn. Nhìn khung cảnh này, thái sư Cam Long chắc hẳn đã lòng tựa tro tan, không còn mơ mộng tái khởi. Danh Kiền khẽ thở dài, đi đến trước cổng gõ nhà, không ai trả lời. Danh Kiền gõ mạnh vào cánh cổng, gọi lớn, lão thái sư, có trong phủ không? Một lát sau, trong viện có tiếng bước chân vọng lại, một người trạc 50 tuổi bước ra mở cổng. Danh Kiền vừa nhìn liền nhận ra là lão quản gia trong phủ thái sư. Lão quan gia thấy Danh Kiền đến, nhất thời kinh ngạc sững sờ. Một lát sau mới định thần lại được, quỳ sụp xuống đất, lão nô không kiến thái phó. Lão thái sư có trong phủ không? Chúa công đang ở trong, xin thái phó chờ một lát, lão nô sẽ vào bẩm báo. Lão quan gia vội vã chạy vào trong phủ. Một lát sau, Cam Long râu tóc bạc phơ, được hai người con trai dìu đỡ, khó nhọc, cất từng bước chân run rẩy đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Danh Kiền, lão thái sư bỗng vùng mạnh hai tay, đi thẳng về phía trước. Danh Kiền cũng chạy lại gần, hai người tiến đến cách nhau chừng chục bước chân, rồi cùng dừng lại. Danh Kiền nhìn lão thái sư, hô lớn, lão thái sư, Cam Long tiếp chỉ. Nghe thấy có ý chỉ của Tần Công, Cam Long giật mình kinh hãi. Cứ ngỡ là chiếu chỉ đến lấy mạng mình, lập tức sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ xuống, khấu đầu sát đất. Danh Kiền lấy chiếu thư từ trong tay áo ra, đứng giữa sân tuyên đọc, rồi phái người khiêng 500 lượng vàng vào. Cam Long tuyệt đối không thể ngờ được, lại là tin vui. Nước mắt thành dòng dập đầu bình bịch xuống đất. Lão thần khấu tạ thiên ân, rồi hai tay tiếp chỉ, lại khâu bái rồi mới đứng dậy, khom lưng vái danh kiện: "Thái phó đại nhân, xin hãy vào trong phủ trò chuyện." Vì không rõ Tần Hiếu Công có dụng ý gì, Danh Kiện không tiện nán lại lâu, bèn phải đáp lễ mà nói: "Lão thái sư bảo trọng." Danh Kiện còn có việc gấp phải đi, xin cáo từ tại đây. Cam Long ngẩn người rồi đáp lễ: "Thái phó xin dừng bước, lão hữu còn có chút chuyện muốn thỉnh giao thái phó." "Lão thái sư có chuyện gì, xin cứ căn dặn." Nghe nói chứa thượng lòng thầy bất an, hiện giờ thế nào rồi? Danh Kiện ý tại ngôn ngoại, chứa thượng đã không có gì đáng ngại, thái sư cũng nên bảo trọng. Cam Long gật đầu liền hỏi: "Cái mạng già này là do chúa thượng ban cho, đâu dám không bảo trọng. Lão hữu cung tiện thái phó đại nhân." Danh Kiện và mọi người ra khỏi cửa, lên xe đi luôn. Cam Long đứng nhìn theo đoàn người ngựa đến khi khuất hẳn, rồi mới trở vào trong phủ, quỳ xuống trước đống vàng, tay cầm chiếu thư, khóc hu hu thành tiếng: "Trời xanh ơi!" Cuối cùng trời xanh cũng có mắt, khóc lóc một chập, bèn quay đầu gọi: "Người đâu?" Lão quan gia vội bước tới: "Chúa công có gì căn dặn?" "Mau mời Công Tôn đại nhân, Đỗ đại nhân, Bạch đại nhân cùng tất cả những người cũ trước đây của ta, mời họ đến phủ." Lão nô tuân mệnh. Mấy canh giờ sau, trước phủ thái sư, cảnh tượng đã hoàn toàn khác hẳn. Cỏ dài trước cửa được dọn quang, sân cũng được hai người con trai cho gia nhân quét tước sạch sẽ. Từng cỗ xe kiệu lần lượt đổ lại trước phủ Công Tôn giả và những người từng phản đối Tân Pháp, hoặc những người từng bị Tân Pháp trừng phạt lũ lượt kéo đến. Phủ thái sư sau mười mấy năm lạnh lẽo hoang vắng, nay bỗng náo nhiệt khác thường. Lão thái sư Cam Long mặc trang phục mới tinh, đứng trước sảnh, lần lượt phái chào từng người: "Các vị đại nhân, mời." Lão quốc úy Đỗ Chí không giấu nổi niềm phấn khích trong lòng, vội bước lên một bước, vòng tay nói: "Lão thái sư, nghe nói chúa thượng..." Cam Long hai mắt ứa lệ: "Ta mời các vị đại nhân đến đây chính là muốn các vị đại nhân cầu khấn trời xanh, xin cho chúa thượng vượt qua được kiếp nạn này. Nào, chúng ta hãy bắt đầu." Nghe nói cầu khấn cho Hiếu Công, mọi người thấy đều kinh ngạc. Công Tôn giả sờ tay lên dòng chữ thích trên mặt, hậm hực nói: "Cái gì? Lão thái sư muốn chúng tôi cầu khấn cho ông ta? Hạ quan còn hận vì không để Hôn Quân chết sớm từ 10 năm trước." Đỗ Chí cũng nói: "Đúng thế, lão thái sư. Mười mấy năm nay, Hôn Quân đã bị Công Tôn Ưởng lừa bịp, mưu sát công thần, hại chúng ta người không ra người, ma chẳng ra ma. Không nguyền rủa Hôn Quân chết sớm là đã may lắm. Thái sư tại sao lại muốn chúng tôi cầu khấn cho hắn?" Cam Long chậm rãi bước tới trước bàn dài đặt giữa chính sảnh: "Các vị đại nhân, hãy nhìn xem." Cam Long giật tấm vải đen ra, phía trên là chiếu thư và 500 lượng vàng vừa được ban tặng. Trong những tiếng xích xoa, Cam Long tự tốn nói: "Chỉ mấy canh giờ trước, thái phó đại nhân đã đích thân tới phủ của lão hữu tuyên đọc chiếu thư của chúa thượng, nói bắt đầu từ hôm nay sẽ khôi phục chức vị thái sư, thăng tước một cấp, thưởng cho 500 lượng vàng." Công Tôn giả hết sức ngờ vực: "Lão thái sư, chúa thượng đang giở bài gì vậy?" Cam Long mỉm cười: "Các vị đại nhân, cho dù chúa thượng giở bài gì đi nữa thì cũng đã đến ngày chúng ta trỗi dậy rồi. Xin thái sư hãy nói rõ." Lão hữu đón: "Ý chỉ này không phải xuất phát từ chúa thượng, mà xuất phát từ điện hạ." Mọi người thấy đều kinh ngạc. "Điện hạ sao?" Cam Long gật đầu: "Đúng thế. Công Tôn Ưởng một mực khuyên chúa thượng thi hành Tân Pháp, sát hại Trung Lương. Người phản đối đầu tiên là điện hạ, người dẫn đầu chống đối cũng là điện hạ. Hiện giờ chúa thượng trúng gió, chắc chắn là trời xanh báo ứng. Điện hạ là con có hiếu, đã thay mặt chúa thượng rửa nỗi oan khiên cho chúng ta, thay chúa thượng chuộc tội với trời cao." Mọi người theo nhau gật đầu. "Điện hạ đã khôi phục chức tước cho lão hữu, chắc chắn sẽ không thể lãng quên các vị. Bây giờ lão hữu sẽ dâng tấu, xin điện hạ sử dụng lại các cụ thân. Trong số các vị, những ai có tước không chức sẽ được trao chức vị, những ai chỉ có hư chức sẽ được nhận lại chức vị thực, những ai bị bãi chức sẽ được phục hồi chức cũ." Mọi người vui mừng quá đỗi, nhất tề quỳ xuống bái lại tạ ơn thái sư. "Lão hữu mong các vị đại nhân hãy vì điện hạ mà cầu khấn cho chúa thượng." Rồi Cam Long dẫn đầu quỳ xuống, mọi người cũng lần lượt quỳ xuống.